Pokemon Kaito Izumi, chương 686. Trở lại Movin City, làm ban bình luận. Góc truyện audio.com đưa ra một vị trí cụ thể bên trong Kalos địa khu, là nơi mà Kaito tương đối am hiểu, tất nhiên là cậu không thể không nhận ra nơi này. Reflection Cave, nằm ở giữa Salar City và Geosen Town, một hang động nằm ở các địa điểm biên giới của Kalos địa khu. Tiếp xúc với mặt biển, Reflection Cave mang đến một cảm giác tương đối mờ ảo và huyền bí mỗi khi Kaito nghe đến. Thời gian khiêu chiến Brandon tạm thời chưa có xác định cụ thể, đối phương cũng không phải rảnh rỗi đến chờ đợi Kaito thi đấu. Bởi vì hiện tại đã sắp tới Đại hội Liên minh Hoen thường niên diễn ra, các phương tiện giao thông tương đối rắc rối, mà Brandon cũng có việc phải xử lý. Vậy nên khoảng tầm 2 tuần sau ông và Kaito sẽ xác định thời gian cụ thể cho trận đấu cuối cùng. Quay trở về trong Pokemon Center, lúc này Steven Dodd và Fauber đang chờ đợi Kaito để thảo luận. Việc Kaito nhận lời thiệp mời đồng nghĩa với việc cậu đã có dự định gia nhập vào Hoen địa khu, trở thành một trong tứ thiên vương của địa khu này. Hai người cũng không nói quá nhiều về World Champion Tournament, chỉ đơn thuần là xác định mục tiêu của Kaito, sau đấy dự định tổ chức một buổi lễ nhận chức làm tứ thiên vương. Cho đến khi mọi thứ xong xuôi, Kaito mới được nghỉ ngơi, tựa vào bên người Shiratori, đánh một cái ngáp lớn. Rất mệt mỏi sao? Shiratori hiền lành hỏi, một chút không phải quá khó chịu, bất quá bây giờ thì ổn rồi, mỉm cười trả lời, sau đấy vươn người dậy ôm lấy Shiratori nằm xuống. Cảm giác mềm mại và ấm áp của Shiratori làm cho Kaito thoải mái, nếu không phải vì bản thân còn chưa đủ tuổi, Kaito đã có ý định dục dịch. Tuy nhiên tối nay cậu vẫn là mãn nguyện ôm lấy Shiratori nằm ngủ trong phòng, sáng sớm hôm sau tỉnh dậy có một mỹ nhân nằm gối đầu lên tay cậu, tư vị cũng không tệ. Dậy thôi, Kaito đánh thức Shiratori, trận đấu của cậu ở trong Battle Tower đã kết thúc, trận đấu cuối cùng cũng không diễn ra tại đây. Nếu như cậu thuận lợi đánh bại được Brandon, Kaito liền chính thức thành công chinh phục độ khó lớn nhất của Battle Frontier. Shiratori còn rên lên vài tiếng, có vẻ như cô vẫn còn chưa tỉnh giấc, cọ cọ vào lòng ngực của Kaito, hơi thở ấm áp truyền đến làm cậu cảm thấy nhột nhột. Đành phải lại nằm thêm một chút, tầm khoảng hơn 8 giờ gần 8 rưỡi, hai người mới ra canteen ăn sáng. Sau đấy quan sát màn hình bên trong trung tâm Pokemon, ở phía trên đang không ngừng đưa tin về đại hội Grand và kết quả cuối cùng. Tiếp đến là về đại hội liên minh thường niên tại Hoen, đây được coi là lễ hội lớn nhất mỗi năm ở mỗi nơi. Hoen địa khu quán quân hiện tại Steven Dodd còn đang ngồi ăn sáng với bọn cậu, mọi người đều có phần chờ đợi những mầm non mới đang vươn mình phát triển. Tất nhiên là không thiếu tay già đời trong giải đấu lần này, người dẫn chương trình lần này đang phỏng vấn một vài người bên trong quảng trường thành phố Movin. Như thông lệ, bên trong thành phố lớn nhất, đồng thời sở hữu quảng trường rộng nhất, đại hội liên minh sẽ được tổ chức tại đó. Một vài cậu bạn trẻ đang hào hứng cực kỳ đối với người dẫn chương trình trả lời, tiếc là không thấy nhóm của KE xuất hiện trên TV. Nhưng lại có một thân ảnh khá quen thuộc xuất hiện ở trên, đồng dạng thu thập đầy đủ 8 cái huy chương, Enso gia nhập vào bên trong đại hội liên minh năm nay. Đối phương lữ hành năm đầu tiên đã có kết quả như vậy, không biết thi đấu trong đại. Góc truyện audio.com, hội thế nào, có điều Enso đã rất thành công rồi. Em sẽ cố gắng chiến đấu hết sức mình bên trong đại hội năm nay, giành được thành tích tốt nhất. Enso hai mắt như toát lên ánh lửa, tràn đầy hào hứng cho một giải đấu đầu tiên của mình. Bên cạnh Enso còn có một con Blaziken, con gà lửa này cũng vung nắm đấm tung cước thể hiện trạng thái sung sức của mình. Blaziken ánh lửa không phải rất mạnh, màu sắc trên người cũng khá nhạt, tuy nhiên những cú đấm vừa rồi thể hiện được năng lực cách đấu của Enso không hề yếu. À, là cậu bé đấu với Watson quán trưởng này. Shiratori nhận ra được Enso, nhớ lần đầu tiên Kaito gặp đối phương, đó là khi thằng nhóc này mới nhận lấy Tokic từ phía tiến sĩ Bird. Lần sau gặp mặt Tokic đã tiến hóa thành một con Combusken thiên về cách đấu, sự lệch khoa này có mặt lợi và mặt hại của nó, bất quá Enso đã khống chế rất tốt Pokemon của mình. Đúng vậy, thằng nhóc này trở nên mạnh lên nhanh thật. Kaito gật đầu đáp, Steven cũng theo dõi về phía màn hình. Enso rõ ràng mang theo bầu không khí của người mới, nhưng con Blaziken lại khiến Enso trở nên đáng gờm hơn hẳn. Đuổi vội theo phía sau, một cô gái nhỏ giống như là bạn đồng hành với Enso kéo lấy cậu rời đi. Mặc dù chỉ xuất hiện thoáng qua, nhưng Kaito và Shiratori đều nhận biết được đối phương, còn không phải là bạn đồng hành của Enso, Mami sao? Những đứa nhỏ này đều đã tiến vào bên trong đại hội liên minh, đây chính là những đối thủ mà KEI sắp phải đối mặt. Ngoại trừ Enso và Mami ra, còn có rất nhiều huấn luyện ra đi cùng với Pokemon đáng gờm của mình xuất hiện ở khắp thành phố Movin. Đại hội Liên minh Hoen sẽ diễn ra vào 3 ngày sau, Steven Dodd cũng sẽ xuất hiện với một vai trò làm ban giám khảo. Đúng rồi, Kaito, ngươi cũng đi theo làm ban bình luận thôi. Steven Dodd đột nhiên đưa ra đề nghị làm cho hai người Kaito và Shiratori hơi khựng lại, có chút khó hiểu nhìn Steven Dodd. Làm sao, biểu cảm gì vậy, dù sao thì cậu cũng đã chấp thuận làm tư thiên vương của Hoen, gia nhập mấy loại đại hội này để cho mọi người biết thêm về mình à. Steven Dodd nói rất hiển nhiên, nhưng cảm giác rất không chân thật. Chiến đấu thì Kaito làm được nhưng bảo cậu làm thân phận của ban bình luận và đánh giá thi đấu thì có phần hơi. Mặc dù cậu cũng hay nhận xét các trận đấu khác nhưng đây là làm ban bình luận một cách công khai và rất nhiều người để ý à. Shiratori quay mặt nín cười tiếp đến quay sang vỗ vai Kaito thân thiện nói làm thôi Kaito anh cũng nên biết tư vị của ban bình luận sẽ thú vị thế nào. Ôi Kaito thở dài nhìn Shiratori cậu biết được Shiratori từng được làm ban giám khảo của nhiều cuộc thi Pokemon Contest. Bất quá Kaito cũng không phải đóng vai trò bình luận thường xuyên, ban bình luận sẽ thay đổi liên tục cậu chỉ cần phát biểu vài câu khi cần thiết là được. Steven Dodd nói một vài công tác cần thiết sau đấy anh ta và hai người Kaito liền trực tiếp lên máy bay đi về phía thành phố Movin. Làm quán quân của Hoen, Steven Dodd công nhận tài sản và quyền lợi rất to lớn, mặc dù gánh phải trọng trách cũng rất khó khăn, nhưng phong quang thật không tệ. Hiện tại mọi người đang hướng tới vị trí của đại hội, đến được Movin sau khi nằm ngủ một buổi tối. Sáng ngày hôm sau, bọn họ liền có mặt bên trong thành phố đông ngập bóng người, nơi này vốn dĩ đã rất nhộn nhịp, hiện tại còn ồn ào hơn bình thường nhiều lần. Cách chương.